Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 43, Bạo Tàu Thuyền Trưởng. Hỏa ma tuyệt vọng giết tốc độ, Yagami Kyo đang thi triển Oanh Lan Khai ra. Đem hỏa diễm bao trùm toàn thân mỗi một tấc da thịt đồng thời. Còn thi triển ra tuyệt vọng giết tốc độ, khiến cho hắn liên tục đập tại kít trên thân thể quả đấm. Đều biến thành từng cái hỏa diễm quả đấm. Như vậy lực công kích càng cường đại hơn. Tạp chí trùng, đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo không nhìn bị xuyên thủng vai trái. Bị ngọn lửa bao quanh quả đấm. Toàn bộ công kích kít thân thể. Người sau bao trùm trên thân thể dùng để phòng ngự kim thuộc. Cũng ở đây Yagami Kyo mỗi một quyền dưới sự công kích mà toàn bộ cho kích hủy. Xa, Yagami Kyo điên cuồng công kích. Kít thống khổ kêu thảm thiết. Những thứ này cũng để cho đang quan chiến người cảm thấy kinh khủng. Không nghĩ tới Đông Hải treo giải thưởng hải tặc đệ nhất nhân. Lại sẽ có mạnh như vậy thực lực. Còn đem Nam Hải treo giải thưởng hải tặc đệ nhất nhân kít áp chế thành như vậy. Yagami Kyo điên Kyo cần tốc độ công kích. Mỗi một quyền công kích. Bao quanh hỏa diễm quả đấm. Toàn bộ đánh vào kít trên thân thể. Cái này làm cho người sau vô cùng thống khổ. Đương Yagami Kyo tiếp được công kích trăm quyền sau. Cuối cùng một quyền muốn đánh thời điểm. Kít trên thân thể kim loại tại hắn mới từ lực dưới sự khống chế. Toàn bộ biến thành sắc bén thiết đâm. Điên cuồng bắn về phía Yagami Kyo thân thể. Phốc phốc phốc tới quá mức đột nhiên. Yagami Kyo thân thể bị rễ cây thiết đâm xuyên thủng thân thể. Mà hắn cuối cùng một quyền cũng không thể thi triển ra. Cứ như vậy bị kít cho ngăn cản đi xuống. Ô oa, Yagami Kyo thân thể bị xuyên thủng. Hiến máu chảy ròng. Đồng thời cũng từ trong miệng thốt ra một cái lâu không gặp máu tươi. Ô oa khục khục, ở một phương diện khác kít cũng không chịu nổi. Hắn mới vừa rồi nhưng là chịu đựng Yagami Kyo trên trăm quyền hỏa diễm quả đấm công kích. Cứ việc thân thể không có bị đánh thủng. Nhưng là tuyệt đối không dễ chịu. Cái này trọng thương nhất định là chạy không. Hai đại thuyền trưởng đồng thời hộc máu. Nhìn qua hai người là ngang sức ngang tài. Yagami Kyo trên trăm quyền hỏa diễm quyền chiêu công kích tại kít trên thân thể. Người sau thừa nhận đồng thời. Còn tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng hắn tại thời khắc tối hậu chính là làm ra hữu hiệu phản kích. Lợi dụng trên thân thể kim loại biến thành thiết đâm xuyên thủng Yagami Kyo thân thể. Xuyên thủng là xuyên thủng Yagami Kyo thân thể. Nhưng lại đều không phải là yếu hại. Chỉ có thể là đả thương hắn mà thôi. 3. Yagami Kyo thân thể bị xuyên thủng. Đây là ít có xuất hiện sự tình. Đi tới cái thế giới này. Năng lực bị đại đại cắt giảm hắn. Không nghĩ tới còn sẽ bị đánh thảm hại như vậy a. Bất quá cái này cũng kích thích trong lòng của hắn huyết tính. Đưa tay nắm xuyên thủng thân thể của hắn thiết đâm. Dùng sức một bẻ liền cho bẻ thành hai nửa. Sau đó đem thiết đâm vứt qua một bên. Dưới hai tay buông xuống. Hai chân mở ra. Khom người đứng. Tí tách rũ xuống hai tay. Không ngừng có máu tươi thấp xuống. Mà hắn biểu tình cũng thay đổi càng bạo là cùng điên cuồng. Nhìn thấy cái trạng thái này Yagami Kyo. Đứng ở hắn đối diện kịch liệt thở dốc kít. Có chút kinh hoàng. Không biết rõ người này rốt cuộc là chuyện gì. Thế nào điên cuồng như vậy. Ô ha ha, Yagami Kyo bỗng nhiên đứng thẳng người. Hai tay thành chảo. Điên cuồng ngửa mặt lên trời cười dài. Như vậy Yagami Kyo coi như là Akame bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây càng thêm không cần phải nói người khác. Bạo tẩu hình thức. Leon, Akame, Anvida ba người các nàng lập tức liền ý thức được. Cái này là nam nhân mình mạnh nhất hình thức chiến đấu một trong. Dù sao các nàng đều trở thành hắn nữ nhân. Không có lý do gì sẽ không biết rõ mình nam nhân mạnh nhất hình thức chiến đấu. Rốt cuộc là dạng gì? Cái này bạo tẩu hình thức chính là một người trong đó thuần công kích hình thức. Bá, bạo tẩu Yagami Kyo. Vụt xuất hiện tại kít trước người. Tại hắn khiếp sợ dưới ánh mắt, hai tay nắm kít đầu, eo rung một cái, bạo tẩu thần trần, bịch bịch ảo ảo rầm rầm tiến vào bạo tẩu hình thức thi triển thần trần. Động tác trên càng nhanh, hỏa diễm đánh uy lực cũng càng cường đại hơn. kích trên thân thể kim loại cũng theo Yagami Kyo quả đấm công kích, không ngừng bị đánh bay. Sau đó thân thể chịu đựng hắn tàn ảnh thi triển hỏa diễm công kích. Yagami Kyo điên cuồng như vậy công kích, kích thống khổ tiếng kêu thảm thiết cũng càng là to lớn. Cái này làm cho hắn thuyền viên đoàn muốn lên đến giúp đỡ, nhưng là bị Akame, Leon cùng Anvida ngăn cản. Còn lại xem cuộc chiến người cũng chính là nhìn, không có cần đi lên hỗ trợ ý tứ. Yagami Kyo thượng câu quyền đem kít đánh bay, thân thể xoay tròn nhảy dựng lên, từ cánh tay trong quăng ra một đám lửa nện ở kít thân thể sau, đem nổ bay đến không trung. Ách ha, bị tạc bay kít phát hiện mình thân thể không có cách nào hành động. Thân thể kỹ năng thật giống như bị đóng kết dường như, không có cách nào hành động. Mà đang khi hắn giật mình thời điểm, Yagami Kyo điên cuồng cười lạnh đuổi kịp, đi tới hắn bay trên không trung dưới thân thể địa phương. Eo rung một cái, từ trong cơ thể lần hai bộc phát ra cường đại hơn hỏa diễm hỏa trụ. Bạo tàu thiên quốc, Yagami Kyo giống giận, trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm hỏa trụ, đánh trúng trên đầu không kích thân thể, đem người sau lần hai đánh bay sau, chỉ thấy hỏa diễm biến mất. Thân thể của hắn phía sau xuất hiện một đôi đẹp mắt ngọn lửa màu u lam cánh. Có ngọn lửa màu xanh lam cánh lóe lên thoáng cái liền biến mất. Hỏa diễm chuyển tới hắn hai quả đấm trên. Ngay sau đó bạo tàu Yagami bước lướt đuổi kịp bay rớt ra ngoài. Chuẩn bị rơi xuống đất kít trước người. Bắt lên hỏa diễm quả đấm đồng thời đánh về phía hắn lồng ngực. Một tiếng nổ. Yagami Kyo hai quả đấm thượng hỏa diễm tại đánh trúng kít thân thể sau, trong nháy mắt nổ mạnh, lần hai đem kít thân thể cho hoàn toàn nuốt mất. Mạnh như vậy chiêu thức, kít liên tục chịu đựng hai chiêu sau đó, thân thể thương thế càng nghiêm trọng hơn. Tiếng kêu thảm thiết truyền đạt đến xem cuộc chiến mỗi người trong tai sau, là kinh khủng như vậy. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cho là cái này muốn kết thúc thời điểm, bạo tàu Yagami thân thể như quỷ mị xuất hiện, nhảy đến không trung, bàn tay đánh một cái, ấn lại kít mặt mãnh liệt nện trên mặt đất. Bạo tàu Diễm Âu, Yagami Kyo bạo lực thi triển Diễm Âu, ấn lại kít đầu đụng trên mặt đất sau. Một tiếng ầm vang, từ lòng bàn tay hắn trên nổ mạnh ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm hỏa trụ. Lần hai đem kít nuốt mất, ách ha oa kít trong thống khổ lần hai phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong đôi mắt đã tuôn ra mạch máu. Nhìn Yagami Kyo nhãn thần cũng tất cả đều là kinh hoàng thần sắc. Nhưng kinh hoàng là kinh hoàng, hắn biết rõ, tiếp tục như vậy nữa nói, chính mình khả năng cũng sẽ bị giết chết. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Nam châm nổ tung thân thủ trọng thương kít, đem chính mình cuối cùng một chút lực lượng đều chèn ép đi ra. Triệu hoán phụ cận kim loại nhanh chóng tụ tập tại trước người hắn. Sau đó đột nhiên đẩy ra, siêu siêu siêu, số lớn kim loại tụ tập tại kít trước người. Bị hắn đẩy ra tới sau, nhanh chóng bắn nhanh hướng Yagami Kyo. Loại trình độ này chiêu thức, Yagami Kyo nhìn thấy liền muốn dễ dàng tránh né công kích liền tốt. Nhưng là, ngay tại hắn mới vừa tránh né bay bắn tới kim loại, hắn chợt phát hiện kim loại thật giống như phát ra kim quang. Bạo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.